Khoa Kỹ luyện khí sư, tác giả, Yêu Tuyên, thực hiện, Thư viện báo, chương 600, không cho một mình đấu. Ở đây nhiều người thiên cảnh đỉnh phong, trong nội tâm đều là khiếp sợ. Không phải không thừa nhận, bọn hắn quá coi thường trước mắt cái này giả chết rồi 10 năm thanh niên. 10 năm nghỉ ngơi dưỡng sức, 10 năm nắm gai nếm mật. Cùng trước kia so sánh với Khương Dự đã là hoàn toàn hai cái hình dáng rồi. Theo còn lại thiên cảnh đỉnh phong ra tay, bốn đạo sinh vật tế bào diệt sạch quang huy đã không đủ để thành quá lớn uy hiếp. Cho nên Khương Dự đem số lượng khuếch trương tăng đã đến 40 đạo. 40 đạo sinh vật diệt sạch quang huy là tinh tế chi thành trước mắt lẻ lần cực hạn. Hơn nữa, cũng không có thể vô hạn sử dụng. Tại cao như vậy công suất vận hành xuống, tối đa chừng 30 cái lặp lại. Chế tạo sinh vật tế bào diệt sạch quang huy khoa học kỹ thuật dụng cụ liền cần nghỉ ngơi và hồi phục một đoạn thời gian. Nhưng mà, điều này cũng đầy đủ đánh bại những thứ này tạm thời còn không có kết thành trận pháp thiên cảnh. Đỉnh phong đá mani từng đạo sáng lạn tia sáng trắng bắn đi ra, phóng tới ở đây tất cả thiên cảnh đỉnh phong. Căn cứ thực lực sai biệt, từng thiên cảnh đỉnh phong số lượng đều không giống nhau. Cái này khủng bố như thế quang huy lại vẫn có thể đồng thời không gián đoạn bắn ra 40 đạo. Từng cái thiên cảnh đỉnh phong nội tâm đều là chấn động, có một tia kinh hãi, một tia không thể tin. Vừa rồi bốn đạo cũng đã lại để cho bốn vị thiên cảnh đỉnh phong chật vật không chịu nổi rồi. Như vậy hiện tại 40 đạo gặp hạng gì phiền toái khủng bố? Giờ phút này bọn hắn trong lòng cũng bắt đầu hối hận. 10 năm trước có lẽ tự mình ra tay quét dọn mất cái này mối họa mới có thể miễn đi hôm nay cục diện. Sơn chủ, người nhìn chúng ta bây giờ làm như thế nào? Huyền Đan Tông thiên cảnh đỉnh phong hỏi. Thái cực kiếm núi sơn chủ đứng mày râu râu tóc, một khuôn mặt cẩn thận tỉ mỉ, ánh mắt như phong, mang theo không để cho dao động uy nghiêm. Các ngươi chuẩn bị kết trận, ta đi cấp các ngươi kéo dài một ít thời gian, theo tiếng nói hạ xuống. Thái cực kiếm núi sơn chủ đã vừa sải bước rồi đi ra ngoài. Trong nháy mắt đó, thân hình thẳng tắp râu tóc lão đầu giống như một thanh xuất khiếu tuyệt thế thần kiếm. Kiếm quang trực chỉ trời xanh, như muốn đem thiên địa chém thành hai khúc. Cái kia cường đại kiếm ý, mãnh liệt bành trướng, ẩn chứa chém cắt hết thảy chân ý. Giờ phút này, hắn một đôi trong mắt, kiếm ý nổi lên bốn phía, ánh mắt kiên định, chỉ có phía trước Khương Dự cùng tinh tế chi thành, đầy ngập đều là nóng rực chiến ý. Thân thể chính giữa cùng còn lại thiên cảnh đỉnh phong trận pháp liên hệ đã chặt đứt. Huyền Đan Tông thiên cảnh đỉnh phong thấy vậy, trong lòng cảm động, không hổ là thái cực kiếm núi sơn chủ, thời khắc mấu chốt có thể đứng ra. Không để ý bản thân nguy hiểm vì bọn họ tranh thủ thời gian. Bằng không thì, tại đây không gián đoạn khủng bố phía dưới ánh sáng, bọn hắn một bên chống cự một bên kết trận không biết sẽ thêm chật vật. Mà thái cực kiếm núi sơn chủ muốn một người ngăn trở nhiều như vậy khủng bố quang huy, kia khó khăn có thể nghĩ. Còn lại thiên cảnh đỉnh phong thấy vậy, nội tâm càng là bội phục thái cực kiếm núi sơn chủ. Mà ẩn thế đại tộc bên kia, Tần gia lão tổ vừa mới trì hoãn quá mức con trai. Kia Dư gia tộc lão tổ đưa ánh mắt nhìn về phía hắn, lại nhìn một chút quá uy nghiêm vô cùng cực kiếm sơn sơn chủ. Ý nghĩa suy nghĩ không cần nói cũng biết, Tần gia lão tổ sắc mặt lập tức đen. Hắn cũng không ngu như vậy, muốn thay người khác ngăn cản tai họa, mặt ngoài hay vẫn là giả bộ như thần sắc bình thản. Có càng sâu cân nhắc, Bạch Đồ huynh biết rõ quỷ dị này vô cùng quang huy lợi hại. Lớn như vậy, số lượng, Thái Cực Kiếm núi Sơn chủ một người có lẽ có thể ngăn cản được một lớp hai sóng. Nhưng mà, đằng sau tuyệt đối sẽ bại xuống, không hề có lực hoàn thủ. Chúng ta tốt nhất hay vẫn là đồng tâm hiệp lực mới tốt. Một bên ngăn cản một bên kết trận, có thể rất tốt. Lính bảo an địa phương toàn bộ thực lực. Nghe vậy, còn lại ẩn thế đại tộc mặt người màu hiện lên một tia dị sắc. Nhận đồng Tần gia lão tổ phương pháp xử lý. Thái Cực Kiếm núi Sơn chủ gặp ngăn lại công hướng tông môn thế lực sinh vật tế bào diệt sạch quang. Huy, chắc chắn sẽ không đi quản ẩn thế đại tộc đá mờn y, nhưng mà mọi người cũng không biết Thái Cực Kiếm núi Sơn chủ trong lòng suy nghĩ. 40 đạo sinh vật tế bào diệt sạch quang huy hướng về bắt đầu người mà đi. Thái Cực Kiếm núi Sơn chủ đứng ở tất cả tông môn thế lực thiên cảnh đỉnh phong lúc trước. Những thứ này quang huy đều phải đi qua hắn mới được. Một đôi tròng mắt lăng lệ ác liệt như cửu thiên hàn tinh. Một tay cầm một thanh lợi kiếm. Cái này thiên cảnh đỉnh phong kiếm giả xuất thủ. Kiếm quang tự thật giống một đạo ngân hà bình thường rơi xuống. Trắng noãn hào quang đung đưa thiên địa. Mỗi một tia đều thuần túy, vô cùng. Đã rơi vào cái kia tụ tập mà đến hơn 20 đạo sinh vật tế bào diệt sạch quang huy. Cách thật xa, Khương Dự ánh mắt nheo lại, cảm thấy trong mắt đau nhức. Cái kia ngân hà bình thường kiếm quang khủng bố vô cùng. Như là chỉ có một kiếm, rồi lại hết lần này tới lần khác đạt đến trình độ như vậy. Nhưng mà, khi kiếm quang cùng sinh vật tế bào diệt sạch quang huy va chạm vào cùng một chỗ lúc, tài bại lộ chân tướng, cái kia ở đâu là một kiếm. Mà là hơn 10 kiếm áp xúc mà thành, một mảnh tia sáng trắng bên trong là tụ tập cùng một chỗ mấy chục đạo kiếm ti. Thái Cực Kiếm núi Sơn chủ chém ra một kiếm, thần sắc như thường, trong lúc vô hình rồi lại tản ra bá đạo chi ý. Sau một khắc, kiếm quang cùng sinh vật tế bào diệt sạch quang huy chạm vào nhau, cộng đồng biến mất tại nguyên chỗ. Thử một lần. Là của ngươi khoa học kỹ thuật mạnh mẽ, vẫn là của ta kiếm càng tốt hơn. Thái Cực Kiếm núi Sơn chủ nói ra, chiến ý tiêu thăng đến cực hạn. Nghe vậy, chung quanh đang tại kết trận thiên cảnh đỉnh phong đám đều là mở to hai mắt nhìn. Kinh hãi vô cùng, vừa rồi, bọn hắn đều cho rằng Thái Cực Kiếm núi Sơn chủ là muốn vì bọn họ tranh thủ thời gian. Vẹn vẹn chẳng qua là kéo dài thoáng một phát. Nhưng mà hiện tại xem ra Thái Cực Kiếm núi Sơn chủ rõ ràng là đều muốn một mình đấu Khương Dự a. Cho dù tại tất cả mọi người trong lòng, Thái Cực Kiếm núi Sơn chủ thực lực là rất mạnh, nửa bước hư cảnh phía dưới mạnh nhất đều không quá đáng. Nhưng mà địch nhân trước mắt rõ ràng không phải thông thường địch nhân. Nắm giữ lấy một cái cứu cực bảo vật, không chừng gặp là cái gì nửa hư nhược hoặc là hư cảnh vật, chuyển thừa. Tựa như Thái Bắc cổ thành giống nhau, không thể theo lẽ thường tốc độ chi, một mình đấu gì gì đó, là muốn ăn nhiều thiệt thòi là hơn chịu thiệt. Tần gia lão tổ một mình cùng Khương Dự một trận chiến. Liền cái kia bảo vật rất nhiều thủ đoạn cũng không có bức đi ra. Đã bị đánh được chật vật không chịu nổi. Sơn chủ thực lực càng mạnh hơn nữa, nhưng cũng không nhất định cơ mà ni. Không sai a, nhiều người thiên cảnh đỉnh phong mới phản ứng tới. Thái Cực Kiếm núi Sơn chủ chẳng qua là một kiếm sẽ đem hơn 20 đạo quang ánh sáng rực rỡ cho đỡ được rồi. Thực lực này so với trước kia càng hơn từng bước. Mà lúc này đây, Tần gia lão tổ sắc mặt mới là triệt để chìm xuống đến. Bởi vì, Thái Cực Kiếm núi Sơn chủ thể hiện ra thực lực, đã so với hắn mạnh không biết nhiều ít. Phải biết rằng, Tần gia lão tổ cùng Thái Cực Kiếm núi Sơn chủ vốn là cùng một cái thời đại người. Lúc còn trẻ liền nhiều lần tranh phong, đều là Thái Cực Kiếm núi Sơn chủ càng tốt hơn. Mà Tần gia lão tổ tuy rằng kém một chút nhưng là không có kém bao nhiêu. Tần gia lão tổ vẫn cho là mình ở đã nhận được nhất nguyên trên hư nhược kinh sau đó. Có lẽ đã vượt qua Thái Cực Kiếm núi Sơn chủ. Đã trở thành nửa hư nhược phía dưới người mạnh nhất. Nhưng mà, sự thật cũng rất tàn khốc. Chênh lệch không có đổi nhỏ. Ngược lại càng lớn. Ngươi làm sao có thể? Tần gia lão tổ cắn răng nói ra. Thái Cực Kiếm núi Sơn chủ ở thời điểm này thấy không nhìn Tần gia lão tổ liếc. Một lòng cầm kiếm mà đi. Trên thực tế, hôm nay đối với hắn mà nói là có chút ngoài ý muốn đấy. Chính hắn cũng thật không ngờ lúc trước một tên tiểu tử ngắn ngủn 10 năm liền đạt tới rồi loại trình độ này. Đã đến hắn cũng cần toàn lực xuất thủ tình trạng. Phát hiện điểm này, Thái Cực Kiếm núi Sơn chủ nhưng có chút kinh hỉ. Hơn 10 năm trước, tại Tần gia lão tổ đám người núp ở phía sau phương hướng ngồi xem phong vân bày mưu nghĩ kế thời điểm, hắn nhưng là đã trên chiến trường đối mặt nửa hư nhược phụng điên chi vương sinh tử uy hiếp, cảm thụ nửa bước hư cảnh lực lượng kinh khủng. Cho nên, hắn đột phá, khoảng cách nửa bước hư cảnh thêm gần một bước. Nhưng mà, cũng chính là bởi vì đột phá, thực lực của hắn quá mạnh mẽ. Tại trời cảnh đỉnh phong bên trong đã tìm không thấy đối thủ thích hợp đến xác minh chính mình một ít ý tưởng. Ngược lại bắt đầu dừng lại không tiến. Mấy năm này, Thái Cực Kiếm núi Sơn chủ vẫn đang cảm thán Tần gia lão tổ tiến bộ quá chậm, không đảm đương nổi đối thủ của hắn. Khương Dự cau mày, đem lực chú ý đều cho tập trung đến Thái Cực Kiếm núi Sơn chủ trên người. Vốn cho là duy nhất phiền toái là lúc trước lòng đất sinh vật xâm lấn lúc nhiều người thiên cảnh đỉnh phong kết trận pháp, nhưng mà hiện tại tựa hồ lại thêm một cái. Thái Cực Kiếm núi Sơn chủ thực lực xa so với trong tưởng tượng mạnh hơn, đã bỏ rơi còn lại thiên cảnh đỉnh phong một mảng lớn rồi. Chợt đấy, Thái Cực Kiếm núi Sơn chủ triển khai thân hình biến mất tại nguyên chỗ, kiếm trong tay cô đọng kiếm ý bổ về phía tinh tế chi thành. Khương Dự liếc thấy ra hắn đang thử dò xét tinh tế chi thành chi tiết. Kiếm quang rơi vào tinh tế chi thành lên. Ngàn vạn tơ bạc đùng đùng không dứt, va chạm tại tinh tế chi thành phòng hộ năng lượng thuận lên. Thái Cực Kiếm núi Sơn chủ chân mày cau lại. Trong mắt có một tia nghi hoặc. Mà nhưng vào lúc này, hơn 10 đạo quang huy đã từ hắn ngay phía trước tinh tế chi thành trong bắn đi ra. Thẳng đến hắn tướng mạo, trong lúc nhất thời, có chút vội vàng, Thái Cực Kiếm núi Sơn chủ giơ lên kiếm vừa đỡ, kiếm khí bộc phát ra, năng lượng nhưng vẫn là đưa hắn trùng lui một lớn đoạn khoảng cách. Lại nhìn cái kia giơ lên kiếm tay, huyết nhục diệt hết, đã đầu lưu lại một hài cốt rồi, thương thế như vậy. Thái Cực Kiếm núi Sơn chủ nhưng lại ngay cả lông mày đều không có nhăn thoáng một phát. Thậm chí tay kia xương vẫn một mực đất nắm kiếm, bảo trì thân kiếm nhất thể. Sau một khắc, kiếm khí lôi cuốn cánh tay của hắn xương, từng vòng huyết nhục xuất hiện. Trong chớp mắt, một cái nguyên vẹn cánh tay liền xuất hiện. Mà Thái Cực Kiếm núi Sơn chủ nhìn về phía tinh tế chi thành, trong mắt tinh quang bùng lên, chiến ý nóng rực, khóe miệng mơ hồ có mỉm cười. Thái Cực Kiếm núi Sơn chủ, tu vi có lẽ đã ly nửa bước hư cảnh rất gần, Khương Dự lẩm bẩm nói. Thời điểm này, hắn ngược lại có chút khó chịu. Từ tinh tế chi thành truyền đến năng lượng số liệu cùng với thụy tâm đối với Thái Cực Kiếm núi Sơn chủ phân tích, Gia hỏa này là lấy hắn tới thử kiếm đã đến, đều muốn mượn chính mình tinh tế chi thành xác minh kiếm đạo. Ta cũng không có giúp đỡ địch nhân thói quen. Khương Dự trong lòng cười lạnh lắc đầu. Hắn ly khai La Hư Đại Lục 10 năm. Bên ngoài trăm cây nghìn đắng mới vừa về. Cũng không phải là vội tới người làm giày vò kiếm đá đấy. Mà là muốn hung hăng đất giáo huấn năm đó những người kia. Làm cho cả La Hư Đại Lục người cũng không dám sẽ đem không tốt chú ý đánh tới hắn và bão bão trên. Người, nhất niệm đến tận đây. Khương Dự nhìn về phía Thái Cực Kiếm núi Sơn chủ ánh mắt thay đổi. Muốn cùng ta một trận chiến. Cái kia muốn xem ngươi đuổi theo không đuổi đến coi trọng ta rồi. Khương Dự xem thấu Thái Cực Kiếm núi Sơn chủ suy nghĩ. Tự nhiên sẽ không theo ngươi sau tâm ý đến. Ngay tại lúc đó, một cái không gian thông đạo dùng tinh tế chi thành làm cơ sở đá mở ra. Tựa ở tinh tế chi thành trên Khương Dự cũng trong chớp mắt biến mất tại nguyên chỗ. Thái Cực Kiếm núi Sơn chủ thần sắc lạnh lẽo, trong mắt mơ hồ có tức giận. Sau một khắc, hắn liền xé mở vết nứt không gian, đi vào, hắn nhập lại không cảm thấy. Khương Dự có thể chạy ra tầm mắt của hắn. Theo Khương Dự cùng Thái Cực Kiếm núi Sơn chủ song song biến mất. Mọi người ở đây đều là hai mặt nhìn nhau. Ẩn thế đại tộc thiên cảnh đỉnh phong đám từng cái thần sắc đều khó coi. Hôm nay đối với bọn họ mà nói quả thực quá mức bất hạnh. Bất luận là trở về Khương Dự khủng bố thực lực, hay vẫn là Thái Cực Kiếm núi Sơn chủ cái kia khoảng cách nửa bước hư cảnh chỉ có một bước ngắn tu vi. Đều để cho bọn họ trong lòng áp lực rất lớn. Đi, Tần gia lão tổ nói ra. Nơi đây, hiển nhiên không thích hợp bọn hắn ở lâu. Trận pháp vẫn có kết hay không? Huyền Đan Tông Thiên Cảnh Đỉnh Phong hỏi. Kết, để ngừa vạn trời hợp điện thờ điện chủ nói ra. Lời còn chưa nói hết. Vừa rồi Khương Dự biến mất địa phương. Một cái không gian vòng xoáy xuất hiện. Khương Dự mang theo tinh tế chi thành đã trở về. Lúc này, tông môn thế lực đám đang tại kết trận pháp đã hoàn thành không ít. Mà ẩn thế đại tộc đám đang gõ tính rút lui khỏi. Bọn hắn vừa thấy Khương Dự, đều là thần sắc đại biến. Như thế nào lại nhanh như vậy, sẽ trở lại rồi hả? Thái Cực Kiếm núi Sơn chủ đây. Khương Dự mang theo Thái Cực Kiếm núi Sơn chủ tại không gian trong thông đạo vòng một vòng. Sau đó hay dùng một cái cùng mình giống như đúc người máy. Mô phỏng rồi các loại khí tức. Thậm chí ngay cả phục chế tinh tế chi thành đều nhìn không ra manh mối. Hơn nữa không gian vạn vẹo ảnh hưởng tới phán đoán. Tài đã lừa gạt rồi Thái Cực Kiếm núi Sơn chủ. Đương nhiên, lừa gạt thời gian sẽ không quá dài. Cho nên giải quyết bên này vấn đề muốn nhanh. Vừa xuất hiện ở chỗ này, tinh tế chi thành chính giữa, hơn 10 đạo sinh vật tế bào diệt sạch quang huy liền bắn đi ra. Thẳng đến ở đây tất cả thiên cảnh đỉnh phong, một cỗ nguy hiểm tức giận đến bao phủ tất cả mọi người. Tông môn thế lực thiên cảnh đỉnh phong đám đứng chung một chỗ. Đối mặt Khương Dự tinh tế chi thành, sắc mặt của bọn hắn đều rất khó có thể. Đối với bọn họ mà nói, Khương Dự không có tính áp đảo lực lượng, đã có tính áp đảo số lượng. Những thứ này vô cùng vô tận khủng bố quang huy, muốn vẫn luôn phòng ở đúng là khó khăn. Ba ba ba, một hồi vô hình hào quang bảo vệ rồi tất cả tông môn thế lực thiên cảnh đỉnh phong đám. Để cho bọn họ miễn với mình đi ngạnh kháng. Rõ ràng là bọn họ trận pháp đã hoàn tất rồi. Dù là không có Thái Cực Kiếm núi Sơn chủ cùng với năm đó Kim Thiền, trận pháp này lực phòng ngự như trước không thể khinh thường. Ít nhất 40 đạo sinh vật tế bào diệt sạch quang huy xa xa lay không nhúc nhích được. Khương Dự cau mày, rồi lại là thật không ngờ bọn hắn vậy mà như thế nhanh sẽ đem trận pháp cho kết tốt rồi. Bất quá, hắn cũng không sao cả. Trận pháp này chỉ có lực phòng ngự, coi như là kết tốt rồi. Tông môn thế lực thiên cảnh đỉnh phong đám cũng chỉ có thể đủ cố thủ. So sánh với tông môn thế lực, ẩn thế đại tộc đám nhưng là không còn có như vậy may mắn. Vừa rồi, bọn hắn thế nhưng là ý định trực tiếp trốn kia mà. Một nghĩ thầm trốn hồi gia tộc, có bảo vệ tộc đại trận tại, chân để phòng ngự ở Khương Dự. Nhưng vấn đề là, bọn hắn còn chưa bắt đầu trốn. Khương Dự liền đưa ánh mắt chằm chằm hướng về phía bọn hắn. Trong lúc nhất thời, ẩn thế đại tộc thiên cảnh đỉnh phong đám nội tâm đều là chìm đến rồi đáy cốc. Giờ khắc này, nội tâm của bọn hắn cảm thụ khó có thể hình dung. Với tư cách thiên cảnh đỉnh phong, bọn hắn thói quen cao cao tại thượng, cho tới bây giờ chưa bao giờ gặp cái gì nguy cơ. Nhưng mà, hôm nay Khương Dự rồi lại thành công ép bọn hắn. Khương Dự nhìn về phía mấy cái này ẩn thế đại tộc thiên cảnh đỉnh phong. Lão tổ đám, hôm nay bọn người kia đều là chủ động đã đi ra địa bàn của mình. Thế nhưng là một cái khó được một mẻ hốt gọn cơ hội tốt. Nếu là thật khiến cái này thiên cảnh đỉnh phong trở về nhà tộc, đến lúc đó muốn cho Khương Dự công phá một cái ẩn thế đại tộc, có thể đã xa xa không có hiện tại nhẹ nhàng như vậy rồi. Hết chương.